Chương 5. 0099 kiểu kiểu tiêu đến lên. Chúng ta vong xuyên chính là như vậy, liền, chính là chỉ có thể dựa vào đi ngươi ngươi trong nước, lại không thể dùng vậy, vậy cái gì phi hành linh khí? Long Hương Vận bị một đám người dùng cái kia ánh mắt cổ quái nhìn, nói chuyện đều có chút không quá lưu loát đi lên. Này, ngươi, các ngươi cho rằng đây là đường bộ á, đây là đáy biển, là đáy biển không gian. Cùng đường bộ không đồng dạng. Phi hành cấm chế. Mà hơn nữa, bình thường lục địa thú, tại đáy biển này không gian, chỉ sợ cũng không thế nào thích ứng. Ánh mắt mọi người kỳ quái nhìn nàng, một tên long tộc thanh niên nhịn không được nói, vậy ngươi ngược lại là đem hải thú triệu một đầu đi ra lại chúng ta quá khứ đâu ta từ đâu tới hải thú Long Hương Vận thẹn quá hóa giận, ta phi thiên biên bước, các ngươi cũng không phải chưa thấy qua biển, biển con em ngươi đầu không có hải thú mọi người nhất thời lại dùng một bộ. Ngươi như thế nào thấp như vậy quả nhiên ánh mắt nhìn nàng. Long Hương Vận một mặt tức giận liền muốn phát tác. Long Hồi liền vội vươn tay níu lại tay của nàng, ho một tiếng nói, vậy cái, đại gia không có vấn đề gì, đuổi theo đi. Chúng ta cái này xuất phát, a không sai biệt lắm cái kia, hai canh giờ, liền có thể đến cửa thành cái kia, nói một chút đi, vậy, cũng không phải rất xa. Long Hồi vội vàng lại bồi thêm một câu. Đám người, Tiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn huynh muội bọn họ. Long Hồi cùng Long Hương Vận, chỉ cảm thấy bị nàng nhìn phải có chút dùng mình, không hiểu trột dạ đến cực điểm. Ngươi nhìn cái gì vậy? Long Hương Vận lập tức thẹn quá thành giận nói, này, linh thạch này cũng không phải linh tệ. Ngươi biết 20 khối linh tệ được bao nhiêu tiền a? 20 khối linh thạch, chính là 450 vạn linh tệ đâu, nói đùa cái gì, truyền tống một lần liền muốn 450 vạn linh tệ. Coi như vong xuyên Long Thị có tiền cu nở dê không mang như thế đốt. Lại nói, bọn họ 2-3 ngày liền muốn tới lui đường bộ đáy biển, còn có thể mỗi lần đều dùng có giá trị không nhỏ truyền tống đại trận A. Long Hồi có chút chứng đau. Bởi vì hắn phát hiện, biểu muội vờ y ma lại dùng loại kia nhìn thấp nghèo tỏa ánh mắt nhìn hắn cùng một đám Long Thị tộc nhân nhóm. Long Hương Vận tức hổn hển một cú họng, tốt đừng nói nhảm, đuổi theo lên đường. Tiêu Mộc yên lặng đứng ở truyền tống trên đại trận. Mạc Liên, Phượng Sâm, Mục Tinh Trần, Di Nhan Thánh Tử rất nhanh liền đi theo nhảy tới. Phượng tộc bọn phản ứng cu nở dê tương đương cấp tốc, tất cả đều chạy vội ra trận. Vào trận liền biết, đừng nhìn này truyền tống đại trận, nhìn hình thái bất quá chết cái mâm tròn lớn nhỏ, nhưng đi vào trong trận, nhưng lại có không đồng dạng truyền tống không gian. Cho nên căn bản không có nhân số hạn chế truyền tống trận này, chẳng lẽ có thể truyền tống một thành trì người? Dĩ nhiên không phải, ta nghe nói dạng này thượng cổ truyền tống đại trận, nhiều nhất truyền tống 10 vạn người, đã là hạn mức cao nhất. A, cái kia cũng đã rất tốt nha. Long Hương Vận cùng Long Hồi yên lặng đi theo đội ngũ, cu nở dê tiến vào truyền tống trong đại trận. Ha ha, có thể cọ một cái truyền tống đại trận, bọn họ đương nhiên cũng là nguyện ý tại truyền tống đại trận cùng đi bộ trong lúc đó. Đồ đần mới chọn người sau nghe linh thạch rơi xuống trận bản trung tâm, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, đám người chỉ cảm thấy đáy lòng một trận rung động. Đây chính là 20 khối linh thạch A, tương đương với 450 vạn linh tệ. Một chiêu truyền tống một lần, Tiêu Kiều đại nhân cứ như vậy mắt cũng không nháy tiêu xài. Long Hương Vận có chút bi phẫn chừng Tiểu Mục một chút, con hàng này, rõ ràng có tiền như vậy, ngay từ đầu còn từ sáng đến tối hố huynh muội bọn họ. Còn thò tay hỏi bọn hắn muốn thuyền tư nhân.